chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3775, chương 3685, hùng hùng hổ hổ chạy trốn. Trên trời làm sao nhiều mấy cái quang cầu? Vương Đại Đông đẩy ra Niếp Như Yêu cửa phòng, liếc thấy thấy bầu trời hơn mấy cái nóng rực quang cầu. Hắn không có chú ý dưới chân, đi một bước, bị thứ gì trộn lẫn một chút kém chút ngã xuống. Hắn quay đầu vừa mở, trông thấy nằm trên mặt đất Thôi Nguyên Thần. Hắn đầu mang một cái bọc lớn, Vương Đại Đông nhìn đến đều đau, nghĩ thầm Niếp Như Yêu làm sao ra tay nặng như vậy. Tỉnh, Vương Đại Đông dùng chân đẩy đẩy Thôi Nguyên Thần. Thôi Nguyên Thần mí mắt động một cái, sau đó đột nhiên mở mắt, ngay sau đó cấp tốc trở mặt, một mặt thịt đau gãi đầu đỉnh đại bọc lại, u oán canh cổng bên trong Niếp Như Yêu liếc một chút. Sau đó hắn quay đầu, hung dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, vội vàng vào cửa xem xét Niếp Như Yêu tình huống. Vương Đại Đông thấy thế, tại cửa ra vào nói ra, người lão sư không có việc gì. Thôi Nguyên Thần hừ lạnh nói, muốn là ta lão sư có bất luận cái gì sơ suất, ta Thôi Nguyên Thần liền xem như liều chính mình mạng già cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vương Đại Đông im lặng, cái này Thôi Nguyên Thần thật đúng là một cái chết đầu óc. Lười nhác cùng hắn tính toán, nào đó trước cáo tư, Vương Đại Đông nói ra, ngự kiếm rời đi. Nhưng là ngay tại liệu thương Niếp Như Yêu ngột địa mở mắt, đưa tay một đạo thuật pháp đem Vương Đại Đông từ không trung đỡ được. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn lấy cái kia gian phòng ốc. Niếp Như Yêu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Đại Đông, ngươi giết chúng ta đồ, thù này không đội trời chung. Nhưng hôm nay xem ở ngươi vì ta khu trừ u minh chi khí công lao dưới, lần này thì tha cho ngươi một mạng, lần sau nếu là ở gặp, nào đó tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Niếp Như Yêu lãnh đạm thanh âm truyền đến, Vương Đại Đông không nói một lời, ngự kiếm rời đi. Thôi Nguyên Thần bi phẫn nhìn lấy Niếp Như Yêu, lão sư, cứ như vậy thả Vương Đại Đông rời đi, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Niếp Như Yêu liếc xéo lấy nhìn lấy hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ăn cơm à? Ngoặc kép ngoặc kép. Thôi Nguyên Thần cúi đầu xuống, cảm giác đỉnh đầu bọc lớn càng phát ra đau. Niếp Như Yêu đứng dậy, nhìn lấy đỉnh đầu ba cái quang cầu, khẽ nhíu mày, quay đầu lại hỏi nói, những người kia đáng chết. Thôi Nguyên Thần hổ thân thể chấn động, cúi đầu nói, lão sư, đều là phong đô ở bên trong quấy phá. Hừ, hiện tại liền theo ta xuống núi. Hôm nay, ta phải trả Đài Bắc một cái ban ngày ban mặt. Niếp Như Yêu nhẹ hừ một tiếng, đưa tay che dưới, mưa lớn nội lực vòng quanh Thôi Nguyên Thần rời đi Thất Tinh núi. Dưới núi, Vương Đại Đông có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai đạo lưu quang lướt qua. Hắn liễm tức theo sau, một đường lên chỉ nhìn thấy Niếp Như Yêu mỗi đi ngang qua một tòa thành thì liền sẽ giết một nhóm người. Các loại Niếp Như Yêu cùng Thôi Nguyên Thần rời đi về sau, Vương Đại Đông rơi xuống đất xem xét những cái kia chết đi người thân phận lúc, phát hiện là đa số dị năng giả cùng phong đô người. Vương Đại Đông mới chợt hiểu ra, phong đô cùng U Minh có mật thiết liên hệ. Đài Bắc bên này xuất hiện liên tiếp lưỡng giới thông đạo, cái này bên trong chỉ sợ cùng phong đô có chút ít quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia ba khỏa lúc sáng lúc tối quang cầu, sau đó lại đuổi theo. Mà lúc này Tề Bạch Y, Ngó Sen Hồng cùng Tề Bạch ba người cũng kém không nhiều muốn chia ra thắng bại. Tề Bạch tại Tề Bạch Y cùng Ngó Sen Hồng liên thủ tiến công phía dưới vẫn là yếu một phần, bị buộc lên tuyệt cảnh, 10 phần chật vật. Oanh, Tề Bạch bay rớt ra ngoài đem một khỏa tiểu hành tinh đâm đến vỡ nát. Hắn tức hổn hển nói ra, Tề Bạch, ngươi tên phản đồ này, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Tề Bạch Y khẽ cười nói, có thể quần ẩu cần gì đơn đấu. Ngươi đừng chạy. Tề Bạch hiện tại vòng quanh mây đen chạy trốn, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Tề Bạch Y, ta sẽ còn lại đến. Ngó sen hồng trong mắt hàn mang bạo phát, đưa tay một kiếm chém ra. Một trận cực hàn phong bạo nhất thời bao phủ xuống, tức giận đến tề bạch phổi đều muốn nổ. Hùng hùng hổ hổ vội vàng chạy trốn. Tề Bạch Y vùng ngó sen hồng theo sát lấy đuổi theo. Tề Bạch sắc mặt đều trắng. Ba người xuất hiện tại đài Bắc chợ trên không. Từ nơi sâu xa, có một cái lối đi đột nhiên xuất hiện. Tề Bạch thoáng cái chui vào bên trong. Tề Bạch Y chém ra một đao, trực tiếp đảo nhập trong thông đạo. Tề Bạch đồng tử đột nhiên co lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Tề Bạch Y, ta xào đại gia ngươi. Oanh, chỉnh cái thông đạo nương theo lấy Tề Bạch gầm lên giận dữ hủy diệt. Tại thông đạo hủy diệt trong nháy mắt, có đạo rất nhỏ quang mang theo trong thông đạo lao ra. Nhưng Tề Bạch Y cùng ngó sen hồng đều không có phát hiện. Tề Bạch Y khẽ cười nói, ta đại gia còn không phải đại gia ngươi. Ngó sen hồng, ngoặc kép, ngươi tại sao lại người kia ôm đầu không giết? Nàng hiếu kỳ hỏi. Tề Bạch Y kinh ngạc nói, ngươi cũng biết ôm đầu không giết, nhìn đến ngươi cũng từng thấy người đó đi. Ngó sen hồng ngầm thừa nhận gật đầu. Tề Bạch Y lộ ra tuyết răng trắng cười nói, vậy thì tốt, ta lưu tại ngươi địa bàn, ngươi không có ý kiến chớ. Ngó sen hồng thật sâu nhìn Tề Bạch Y liếc một chút, nói, chỉ cần ngươi không loạn đến, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Thực trong nội tâm nàng còn có một câu, đuổi muốn có thể đuổi đi. Ôm đầu không giết thật sự là quá biến thái. Chỉ cần ôm đầu ngồi xuống, bất luận cái gì công kích đều có thể chống được. Lúc trước người kia muốn dạy nàng, chỉ là khi đó nàng ngự tuyệt. Như thế xấu hổ động tác nàng là một cái muội tử làm sao có ý tứ làm. Nghĩ đến người kia, ngó sen hồng đôi mắt tham thảm, để Tề Bạch Y nhìn toàn thân không thoải mái, vội vàng rời đi đi tìm Vương Đại Đông, mà ngó sen hồng thì biến mất không thấy gì nữa. Làm Tề Bạch Y xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người lúc, Vương Đại Đông còn không có phát giác, Tề Bạch Y thì vỗ một cái Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông phản xạ có điều kiện giống như quay đầu cũng là một đạo kiếm khí chém xuống. Tề Bạch Y đưa tay ngăn trở. Võ Đăng Sơn mặt sạm lại nhìn lấy Tề Bạch Y, u oán nói ra, Tề tiền bối, ngươi đi đường không có âm thanh. Tề Bạch Y hắng Vương Đại Đông liếc một chút, là ngươi quá chuyên chú, đang nhìn cái gì đồ vật? Không có gì, trông thấy mấy cái người quen mà thôi. Thật là người quen, Tề Bạch Y bôi mắt quái dị nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra hung quang, cũng không chỉ người quen đơn giản như vậy. Người cái này không là người quen, là cừu nhân đi. Tề Bạch Y trêu chọc nói, người trước chờ một lát. Vương Đại Đông nhíu một chút đôi mắt ra hiệu nói. Sau đó hắn chập ngón tay như kiếm, nhảy đến một đám chính đang chạy trốn người phía trước. Cái kia hai mươi mấy người bên trong, đi đầu người kia đưa tay ra hiệu, tất cả mọi người khẩn cấp dừng lại. Vương Đại Đông cầm đầu mấy người chăm miệng một lời nói ra. Ngô Sai, nhìn lần này ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngô Sai sắc mặt âm trầm nhìn lấy chặn đường Vương Đại Đông. Thầm mắng một tiếng phếch. Bọn họ vội vàng như vậy chạy trốn, cũng là Niếp Như Yêu cùng hắn đệ tử Thôi Nguyên Thần tại đối bọn hắn đánh khai sát giới. Không nghĩ tới vừa trốn tới lại gặp Vương Đại Đông cái này sao chổi. Vương Đại Đông, người thật đúng là âm hồn bất tán. Ngô Sai sắc mặt âm trầm nói ra, tâm tình mười phần không tốt. Bọn họ trong những người này, cái kia chòm râu dài cũng tại. Hắn trông thấy Vương Đại Đông trong nháy mắt, thì lặng lẽ thối lui đến đằng sau. Thân quân cũng ở bên trong. Hắn trông thấy Vương Đại Đông lúc, trong lòng siết chặt, trong những người này còn có hắn Phong Đô Diêm Vương chi tử.